Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, chương 3, Bát Thần Nguyệt Mỹ. Yagami Kyo từ Hokage cao ốc rời đi. Mei Terumi cùng Iuhi Kurenai hai người cũng rời đi. Vô cực tạp A Chí A trùng vô cực hắn không có đi lên nhận nhau. Muốn một thân một mình đi kiểm tra thoáng cái. Rốt cuộc là người nào ở chỗ này làm loạn. Có thể để cho Uchiha Madara, Uchiha Obito, Senju Hashirama, Senju Tobirama, Namikaze Minato bọn người sống lại. Sau đó khi bọn hắn bộ hạ, nó mục đích chính là muốn hủy diệt cái thế giới này. Trừ những người này, Yagami Kyo còn nghe nói, Jiraiya, Orochimaru mấy người cũng đều bị người kia khống chế. Chỉ có ít ỏi mấy người không có bị phía bên kia khống chế. Không có đạo lý. Uchiha Madara bọn họ đã đến cực lạc tịnh thổ. Không có cách nào lại phục sinh. Coi như là uế thổ chuyển sinh cũng không thể nào làm được một điểm này. Nhưng vì cái gì phía bên kia chính là có thể làm được điểm này đây? Thậm chí còn có thể đem hoặc là người tiến hành khống chế. Để cho bọn họ có ý thức. Cũng nhận ra tất cả mọi người. Nhưng chính là phải đem hủy diệt tất cả mọi người là mục đích. Yagami Kyo tại trong rừng cây qua lại. Không ngừng đi phân tích suy đoán. Rốt cuộc là người nào? Bản lãnh lớn như vậy. Nhượng cái thế giới này thay đổi hỗn loạn như vậy. Hả? Yagami Kyo tại trong rừng cây qua lại. Nhưng là cảm nhận được xa xa truyền tới vĩ thú cùng người nào đang đánh nhau chakra ba động. Cảm nhận được cái này sao? Yagami Kyo liền chạy tới, muốn nhìn một chút, rốt cuộc là người nào sẽ cùng vĩ thú một mình đấu. Từ mới vừa rồi Mei Terumi trong miệng các nàng biết được. Hiện nay, nhẫn giới sở hữu đại bài thực lực nhẫn giả, hoặc là vĩ thú đều bị phía bên kia khống chế. Thậm chí ngay cả thực lực đều được tăng lên. Cái này làm cho rất nhiều Kage cấp thực lực người. Đừng nói là đánh bại những thứ này trước thời đại siêu ảnh cấp các ninja. Coi như là muốn không bị đánh bại đều khó khăn. Chỉ có thể miễn cưỡng thi triển chính mình bảo vệ tánh mạng chiêu thức chạy trốn. Mà còn, Uzumaki Naruto, Gaara cái này hai cái nhất vĩ cùng cửu vĩ Jinchuriki. Cũng đều bị giết chết. Vĩ thú bị rút ra sau. Cũng bị khống chế. Bây giờ đối phương, khống chế chín đại vĩ thú. Cho dù là cuồng sư đều bị khống chế. Thủy độn thác giết sóng rồng nước đường Yagami Kyo đi tới nơi này vừa sau. Đã nhìn thấy một cái mái tóc màu vàng óng thiếu nữ. Đang cùng tứ vĩ Jinchuriki chiến đấu. Tứ vĩ tôn bây giờ nhìn đi lên không có gì khác thường. Con mắt cũng không giống là bị Rinnegan khống chế. Mà là có tình cảm mình màu sắc. Nhất cử nhất động đều không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng quỷ dị là, nó lại không quản đến thiếu nữ là ai. Trực tiếp toàn lực công kích, gào ầm, một cái thủy long đập tại tôn trên thân thể nổ mạnh. Nhưng người sau chẳng qua là bị đánh ngã, không có bị đánh bại. Bát thần Nguyệt Mỹ ngươi tìm chết tứ vĩ bị vàng này sắc thiếu nữ bị đánh trúng sau. Thẹn quá thành giận gầm thét, chẳng qua là, đương Yagami Kyo nghe được cái tên này thời điểm. Chính là kinh ngạc mở to miệng, hoàn toàn không thể tin được, cái này thiếu nữ trước mắt, lại sẽ là mình với Ino nữ nhi bát thần Nguyệt Mỹ. Nhìn qua, ngược lại cùng với mẹ của nàng Ino có 7 phần giống. Hơn nữa còn là một mái tóc vàng óng, điểm này ngược lại di truyền mẹ của nàng rất tốt đẹp gen. Tứ vĩ lần này ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, trên lần thừa dịp ta không chú ý đả thương ta. Lần này ta cho ngươi trả giá thật lớn. Bát thần Nguyệt Mỹ trong giọng nói tiết lộ ra khó chịu. Trên tay nhanh chóng kết ấn. Thủy độn đại long thác thuật kết ấn sau. Bát thần Nguyệt Mỹ từ trong miệng thốt ra một cái mạnh mẽ thủy long. Hướng về phía tứ vĩ và đập tới. Phốc to lớn như vậy thủy long dùng để áp chế tứ vĩ là không còn gì tốt hơn nhất. Tứ vĩ là hỏa thuộc tính. Nó dung độn đối mặt thủy độn sẽ bị khắc chế. Giống bị thủy long đánh trúng sau. Tứ vĩ căm phẫn từ miệng trong nhô ra nhiều cái nham thạch cầu. Dùng độn trước hà lưu nham chi thuật đáng ghét. Bát thần Nguyệt Mỹ nhìn đánh tới 5 cái nham. Thạch Cầu cảm thấy có chút phiền phức bay lên, né tránh công kích. Chẳng qua là, ngay tại nàng bay lên sau, Tứ Vĩ quả đấm to chính là trong nháy mắt đánh tới. Cái này làm cho bát thần Nguyệt Mỹ xuất hiện một chút nguy cơ. Yagami Kyo cũng không có tính toán ra tay. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút nữ nhi mình bây giờ trưởng thành đến mức nào. Đối mặt trong truyền thuyết chín đại vĩ thú, nàng muốn đối phó thế nào cho phải đây? Phanh, bát thần Nguyệt Mỹ bị Tứ Vĩ một quyền đánh trúng. Cả người liền nhanh chóng về phía sau bay rớt ra ngoài. Nhưng là, tại bay ngược đến khoảng cách nhất định sau, nàng chính là cưỡng ép ổn định thân hình. Nhìn qua, thậm chí còn một điểm sự tình cũng không có. Nhưng rõ ràng, chakra so mới vừa rồi tăng lên gấp mấy lần. Ha ha, đều mở ra gấp 5 lần Kyoshin cần nha. Không tệ a, cái này 16 năm ngược lại không có quên tu luyện a. Yagami Kyo nhìn tiểu nha đầu này. Ban đầu lúc hắn rời đi, nha đầu này mới 1 tuổi nhiều không tới 2 tuổi. A, bị Tứ Vĩ đánh trúng bát thần Nguyệt Mỹ trực tiếp liền bạo tẩu. Bùng nổ gấp 5 lần Kyoshin cần sau. Cả người chakra đều tại bùng nổ. Cứ việc cùng Tứ Vĩ chakra tương đối còn kém không ít. Nhưng hiện tại nàng lực công kích cũng không phải là mới vừa rồi như vậy. Vĩ thú chakra là rất vững chắc. Nhưng cái này cũng đến thấy bọn nó lực công kích. Không phải nói chakra thâm hậu. Lực công kích liền cường. Bạo tẩu bát thần Nguyệt đẹp. Hai tay cùng lúc thả ra sóng dòng nước. Tiếp lấy dung hợp thành một cái cường đại hơn thủy long pháo. Đối với, đúng, Tứ Vĩ tiến hành công kích. Thủy độn thác nước thủy long pháo, bát thần Nguyệt Mỹ bạo lực thi triển. Đẩy ra một cái mạnh mẽ thủy long đi công kích đối diện Tứ Vĩ. Nhưng Tứ Vĩ cũng không phải dễ đối phó như vậy. Dầu gì cũng là vĩ thú. Đối mặt trùng kích tới thủy long pháo, Tứ Vĩ cũng biết rõ rất mạnh. Cho nên liền thi triển nó phòng ngự mạnh nhất. Dùng độn đá hoa cương, Tứ Vĩ sử dụng ra phương vị vô cùng lớn phòng ngự nhẫn thuật. Loại này phòng ngự nhẫn thuật rất mạnh. Giống nhau công kích nhẫn thuật còn không thể xuyên thủng. Mà thể thuật đả kích nói, khả năng còn sẽ bị cháy. Nhưng là, bát thần Nguyệt Mỹ thi triển là thủy độn. Như vậy hắn dung độn uy lực cũng sẽ bị hạ xuống không ít. Đương thủy long đụng vào đá hoa cương trên thời điểm, trong nháy mắt nổ mạnh, thủy long xuyên thủng đá hoa cương. Nhưng là không có thể đánh trúng Tứ Vĩ. Nhưng cái này đã đầy đủ. Bát thần Nguyệt Mỹ lợi dụng chính mình tốc độ, nhanh chóng đi tới Tứ Vĩ bên người. Lần hai cưỡng ép mở ra gấp đôi Kyoshin cần. Nhà đầu này, chấm ngoặc kép, Yagami Kyo nhìn thấy nữ nhi động tác sau, đều bị kinh ngạc một phen. Lại tại gấp 5 lần Kyoshin cần tăng lên chakra tiêu hao không thừa sau. Lại còn cưỡng ép mở ra gấp đôi. Không muốn sống nữa. Hắn cũng nhìn ra, bát thần Nguyệt Mỹ có thể mở Kyoshin cần cực hạn là 9 lần. Làm là một cô gái mà nói, đây đã là rất mạnh. Tối thiểu so mẹ của nàng cái tuổi này liền lợi hại hơn gấp mấy lần. Ban đầu Ino tại 17 tuổi thời điểm, có thể vẫn không có thể mở ra gấp 5 lần Kyoshin cần. Hiện tại bát thần Nguyệt Mỹ 17 tuổi, chính là có thể cao nhất mở ra 9 lần. Cái này đã chứng minh nàng thiên phú nếu so với mẹ của nàng cao. Dù sao cũng là Yagami Kyo nữ nhi. Điểm này thiên phú nếu là không có, nàng kia liền thật ném phụ thân hắn khuôn mặt. Thác nước thủy long pháo, bát thần Nguyệt Mỹ đi tới Tứ Vĩ sau lưng, nhanh chóng thi triển ra một đạo so với mới vừa rồi thủy long pháo mạnh hơn thủy long pháo. Gào gừ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.